Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 298, thu hoạch mà quay về. Cánh đồng hoang đêm, cũng không thế nào yên lặng. Các loại người săn mồi sẽ ở giữa đêm xuất hiện. Vồ mồi những cái kia bởi vì bóng đêm mà đổi được chậm chạp con mồi. Này dậy phi phục thú hống và con mồi trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Ở yên lặng ban đêm phá lệ lạnh người. Bất quá hết thảy các thứ này. Theo đường binh không quan hệ gì. Trừ thực lực bản thân bên ngoài. Còn có thỏ chết bầm và tinh tử đang cùng trước. Đường binh cũng không lo lắng mình vấn đề an toàn. Nếu như sẽ có vấn đề an toàn. Như vậy cũng chỉ đại biểu mình có thể lãnh cơm hộp. Ao lau sậy bên trên đồi, đường binh để cho người cho mình chi cái lều vải, chuẩn bị theo thỏ chết bằm ngủ ở bên trong. Thất đại long phó và hai cái đội chiến sĩ chính là vây quanh ở đống lửa chất bên cạnh ngủ ở trên da. Thú, đống lửa chất chung quanh, chính là dùng bát to miệng lớn như vậy, cây cột xây dựng 10 mét đường kính một vòng tường rào. Lối vào là bốn cái trị giá đêm chiến sĩ bảo vệ. Đường binh nơi nơi bên trong lều cũng không có ngủ, mà là ngồi tĩnh tọa ở trơ trụi trên đất, hấp thu tiêu hóa trong cơ thể vịt quay từ hầm đại nhạn mang tới năng lượng tới vận chuyển long hồn. Khuyết, từ đó lớn mạnh mình khí huyết và chân khí. Hơi vận hành một hồi long hồn quyết, đường binh mở ra túi đựng đồ. Một khối cấp 8 hệ kim yêu thú ma hạch và một khối trung cấp hỏa linh tinh phân biệt cầm ở trái và phải hai bàn tay lên. Bắt đầu thông qua trên tay huyệt vị hấp thu hai loại bất đồng linh khí tới là long hồn quyết cung. Cấp quá mức năng lượng, bởi vì thân ở ao lau sậy bên cạnh, không khí chung quanh bên trong tươi ngon mọng nước khí và mộc linh khí phá lệ thịnh vượng. Hơn nữa dưới người đất đai tản ra hành thổ linh khí. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, đất sinh kim, linh khí tuần hoàn qua lại, miễn cưỡng không ngừng. Đường binh lại đang nơi này hình thành một cái ngũ hành tuần hoàn tu luyện hoàn cảnh. Long tộc huyết mạch và long hồn quyết, khiến cho được đường binh phá lệ thân cận các loại nguyên tố linh khí. Theo huyết mạch đẳng cấp tăng lên, tu luyện hiệu suất cũng càng mau, yêu cầu năng lượng cũng chỉ càng nhiều, tiêu hao tài nguyên cũng chỉ rộng hơn. Đừng xem đường binh là đường bộ lạc làm ra rất nhiều cống hiến. Lại là lương thực, lại là công cụ. Viên đường bộ lạc đội săn bắt săn được ma hạch cũng lớn hơn vào đường binh bên trong túi đựng đồ. Trên thực tế là hơn 300 người ở cấp dưỡng chính hắn tu luyện thôi. Dĩ nhiên. Đường binh vậy chưa quên thỏ chết bầm và tinh tử cái này hai sớm nhất đi theo thằng nhỏ của hắn. Tài nguyên cho tới bây giờ không ngắn thiếu bọn họ. Liền liền Ngưu Ma Vương cũng không cần là tài nguyên tu luyện lo lắng. Chỉ cần yên lặng tăng lên lực lượng cấp bậc là được. Phía ngoài lều, tinh tử và Ngưu Ma Vương phân biệt đứng ở hai bên. Ngưu Ma Vương nhai kỹ trong miệng nhai lại trở về cọng cỏ. Nhởn nhơ hấp thu phong phái tươi ngon mọng nước khí. Còn như tinh tử đã bị nhũ trắng mang lam ánh sao nơi bao vây lại. Cả người phù văn chớp động bây giờ. Trong cơ thể yêu lực từ từ tăng trưởng. Đường binh có lúc rất hâm mộ tinh tử huyết mạch truyền thừa. Chỉ cần mỗi đêm lên phơi một chút ánh sao, tu vi là có thể nhanh chóng tăng trưởng. Cũng không thế nào tiêu hao tài nguyên. Ước chừng 6 lúc sau đó, đường binh kết thúc tu luyện, thu hồi trong tay ma hạch và linh tinh, thuận thế ngã ở bên trên da thú túi ngủ lên, chầm chầm tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mộng, long hồn quyết tiếp tục tự động vận chuyển, chậm rãi tiêu hao trong cơ thể thức ăn, hấp thu chung quanh linh khí, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, hắc ám tạm thời rời đi. Lại là một cái tức giận, líu díu, khặc khặc khặc, một ít chim dậy sớm bắt đầu một chính giữa nhất hoa táo thời điểm. Nghênh đón trắng đến, đường binh ở mặt trời mọc trước tỉnh lại, đi lên đỉnh núi hướng về phía mặt trời tĩnh tọa tu luyện. Cùng mặt trời hoàn toàn dâng lên sau đó, Đường Binh kết thúc tu luyện, xuống núi ăn thạch đầu làm xong điểm tâm. Cuộc sống như thế nhìn như rất bộ dáng nhàn nhã, nhưng là thân ở như vậy man hoang hoàn cảnh bên trong. Cảm giác kia cũng không thế nào tốt đẹp. Đã qua cát đi lau sậy đã bày khắp đồi, kinh qua một buổi chiều bạo phơi, đã đổi được héo mà bập môi, lại đi qua cả đêm bốc hơi lên sau đó, đã mau đổi làm. Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì? Còn bắn vịt rừng tử tìm trứng chim sao? Ra sức hỏi, tối hôm qua và sáng nay đều có các loại trứng chim trộn làm trứng canh. Đoàn người ăn mỹ mỹ, hận không phải đem toàn bộ ao lau sậy bên trong trứng chim cũng nhặt được ăn. Bây giờ chúng ta đổi một khối ao lau sậy, theo đã qua vậy làm việc. Bất quá lau sậy liền đừng cát, chúng ta mang không đi trở về. Đường Binh trả lời, dạ, chủ nhân, ra sức đi chuẩn bị. Đường Binh đứng cao nhìn xa, nhìn vô biên vô tận ao lau sậy. Thật muốn đem nơi này toàn đều biến thành bao la ruộng lúa. Đáng tiếc sự thật là hắn căn bản không thể ra sức. Dù là có năng lực này, nhưng mà từ đâu tới tộc nhân tới làm ruộng đâu? Bỏ ra suy nghĩ, Đường Binh đổi khác một ngọn núi, quyết định đem chân núi khối kia ruộng lúa cũng cho làm việc một lần. Cái gì gọi là có thể một, có thể hai, không thể ba? Đường Binh thấy được, theo đã qua oai rồng cùng nhau, bầy chim che đậy ngày bất đồng chính là, bây giờ oai rồng giật mình chim rõ ràng muốn ít đi rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, bởi vì cách được quá gần, nơi này bầy chim phỏng đoán cũng là được tổn thất hoặc là di chuyển đến chỗ khác đi. Nên tiếp tục còn phải tiếp tục, bất đồng chính là cái này phiến ao lau sậy bên trong một cây lúa nước cũng không có. Chỉ có đến gần ao lau sậy một cái ao bên trong nở đầy màu đỏ hoa sen. Tìm kiếm hoàn trứng chim, nặn ra ao lau sậy, Đường Binh liền thấy cái này bị ao lau sậy ngăn che được nghiêm nghiêm thật thật cái ao. Thỏ chết bằm, ngươi xem cái này phiến hoa sen kiểu nào? Đường Binh đâm đâm trên bả vai thỏ chết bằm. Tuân, ngó sen hẳn rất ăn ngon. Thỏ chết bằm lười biếng nói. Chẳng lẽ đây không phải là cái gì cấp một kim liên à? Bích Ngọc Thanh Liên gì? Đường Binh lại hỏi, Tuân, người suy nghĩ nhiều. Thỏ chết bằm khinh thường nói, à, xem ra chỉ có thể ăn gừng nước ép ngó sen. Đường Binh hoàn, phốc thông một tiếng nhảy vào trong hồ mặt. 10 phút sau đó, trong hồ hoa sen, lá sen, ngó sen, hạt sen, đài sen tất cả đều vào Đường Binh túi đựng đồ. Cái này một phiến ao lau sậy, Đường Binh một nhóm săn được đến vịt rừng tử cùng loài chim muốn ít đi rất nhiều. Nhưng là trứng chim cũng không so đã qua vậy một phiến thiếu. Bây giờ chính là đẻ trứng kỳ, nơi này trứng chim có rất nhiều. Chỉ là không biết nơi này chim cửa một năm sinh mấy lần trứng. Dọn dẹp xong cái này thiên ao lau sậy, thời gian đã sắp đến trưa rồi. Cầm đã qua cắt đi lau sậy đánh cho thành bó sau đó. Thời gian đã đến giữa trưa. Qua loa ăn cơm trưa. Đoàn người bước lên trở lại đường cốc chặng đường. Đường Binh cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng. Cầm trong tay hai cái túi đựng đồ. Lặng lẽ dọn dẹp cái này hai thu hoạch. Cái này hai tốt nhất thu hoạch. Không phải hơn 500 con vịt rừng. Cũng không phải vịt nhung. Càng không phải là vậy 1-2 nghìn con các loại loài chim. Thậm chí những cái kia trứng vịt, trứng chim đều không phải là tốt nhất thu hoạch. Thật ra thì chính là vậy mấy ngàn mai hạt thóc. Những thứ này hạt thóc nếu như thật tốt bồi dưỡng, sẽ là mấy ngàn cây lúa nước. Sau đó thì sẽ là mấy chục ngàn cây, mấy triệu cây. Dĩ nhiên, cũng có không so lúa nước hạt giống kém đồ. Mà vật này, ngay tại Đường Binh trong tay đặc biệt chứa đựng vật liệu luyện khí túi đựng đồ nước ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https